Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 98, ta thế nào mắc mớ gì đến ngươi? Ta chỉ là vì tìm được ngươi khai ra đến kia bát vị dược. Ta sai lầm rồi sao? Tử Tăng Lăng Tâm cũng tràn đầy khó chịu, tổ chức cái phái đối như thế nào? Làm chi phong kiến như vậy? Trạc Diễm đem Tử Tăng Lăng cổ tay chảo sinh đau. Ngươi luôn miệng nói vì cứu ngươi ly tố. Ngươi cũng biết, hắn nếu là biết ngươi hôm nay gây nên, hắn tình nguyện chết, cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Ta, đồng dạng không đồng ý. Đồng ý, Tử Tăng Lăng mắt tràn đầy hoang đường, ta làm chuyện gì vì sao cần của ngươi đồng ý. Ngươi lại là ta người nào? Bất quá chính là ta cho ngươi Ngọc Liên. Ngươi thay ta trị liệu ly tố ca ca. Giữa chúng ta. Chính là giao dịch mà thôi. Giao dịch, không biết vì sao, chỉ cảm thấy này từ theo của nàng miệng phun ra, làm cho hắn cực không thoải mái. Trạc Diễm bình tĩnh nhìn Tử Tăng Lăng, thanh âm mang theo đè nén phẫn nộ, cho nên, đối phương có giá trị lợi dụng, ngươi liền có thể tùy ý giao dịch sao? Nhất ngữ phun ra, tuy rằng hối hận, cũng đã nhiên thu không quay về. Không sai, ta là như thế này. Kia, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nguyên lai ở hắn mắt, nàng là như vậy nhân sao? Dưới ánh trăng, của nàng mâu tràn đầy khiêu khích cùng phẫn nộ. Nhưng mà, của nàng mặt như mỹ từ, đôi môi oánh nhuận ân hồng, coi như đối người hài anh đào thông thường. Đã nàng tùy tiện như vậy, kia hắn liền giáo hội nàng tùy tiện đại giới. Nghĩ đến này, Trạc Diễm chế trụ Tử Tăng Lăng sau gáy. Đem môi đè lại, người Tử Tăng Lăng hoàn toàn thật không ngờ hắn hội như thế. Rõ ràng đều thật đã quên nàng. Hơn nữa đối nàng ấn tượng kém như vậy. Vì sao còn muốn làm như vậy? Nhưng mà, Trạc Diễm cánh tay coi như làm bằng sắt thông thường. Mặc cho nàng giãy giụa kháng cự. Cũng căn bản hám động không được mảy may. Lúc này hắn, coi như nhất đám bị phẫn nộ thiêu đốt dã hỏa. Tổn thương bản thân đồng thời. Cũng tổn thương người khác, không hề thương tiếc hôn, cuồng liệt bá đạo, mang theo điên cuồng trừng phạt ý tứ hàm xúc, một đường công thành lược trí, thiêu đốt nồng liệt sao sao, Tử Tăng Lăng cắn chặt khớp hàm, nàng cũng không nên lấy như vậy phương thức cùng hắn hôn môi. Tuy rằng đi qua bọn họ thân mật quá rất nhiều lần, nhưng là, lần này tình huống hoàn toàn bất đồng, Trạc Diễm đầu lưỡi bị chắn bên ngoài. Tâm vốn là lửa giận ngàn trọng, lúc này càng thêm đổ dầu vào lửa, răng nanh đối với Tử Tăng Lăng môi đó là cắn một cái. Tử Tăng Lăng ăn đau, a, một tiếng thở ra thanh đến, Trạc Diễm thừa cơ mà vào, linh hoạt lưỡi hoạt nhập Tử Tăng Lăng khẩu, truy đuổi nàng không ngừng trốn tránh đầu lưỡi, vì sao muốn né tránh hắn? Nàng lúc trước ở băng chàng đối mọi người không là đều thật nhiệt tình sao? Nghĩ đến này, Trạc Diễm lại tăng thêm lực đạo, nhưng mà, chậm rãi, thiếu nữ khẩu tươi mát cam thuần hương vị, dần dần vuốt lên hắn tâm liệt hỏa, hơn nữa, tâm hơi hơi dâng lên một trận quen thuộc cảm giác, hoài thiếu nữ hương vị, trong veo mà ấm áp, cho hắn một loại đến từ linh hồn phù hợp cảm, làm cho hắn hơi hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ, ngày đó tại kia cái đáy nước cung điện. Xuất thủy thời điểm, nàng bởi vì cho hắn độ khí mà hôn hắn, cái kia cảm giác liền cắm rễ ở tiềm thức, nhưng là, tựa hồ cũng không phải ngày đó hương vị. Không cảm thấy gian, Trạc Diễm đem hôn phóng mềm nhẹ rất nhiều, nông nông sâu sâu, cẩn thận mà ôn nhu miêu tả Tử Tăng Lăng môi hình. Cánh tay cũng bắt đầu co rút lại, đem bé bỏng thiên hạ khát khao ủng ở trong ngực, chẳng lẽ hắn nhớ tới cái gì? Quen thuộc hôn, quen thuộc ôn nhu, Tử Tăng Lăng một lần cho rằng bản thân lại nhớ tới đi qua. Cái kia sủng nàng đùa của nàng nam tử, lại đã trở lại, thật lâu sau, Trạc Diễm mới vừa rồi buông ra bị hôn hai gò má ửng đỏ Tử Tăng Lăng. Tuấn tú mặt, có một tia quận bách cùng hốt hoảng, thậm chí, phục hồi tinh thần lại hắn thậm chí không dám cúi đầu xem Tử Tăng Lăng ánh mắt. Hắn là như thế nào? Vì sao lại như vậy hôn nàng? Hơn nữa, hắn thậm chí cảm thấy, hắn cùng nàng trong lúc đó vốn nên như thế, nàng giống như một cái có độc anh túc giống nhau, làm hắn không cảm thấy tới gần, muốn đòi lấy càng nhiều. Quả thật là cái tiểu ma nữ a, có lẽ về sau, hắn tốt nhất vẫn là cách xa nàng chút, miễn cho lại giống hôm nay giống nhau bị nàng mê hoặc. Ngay cả luôn luôn dẫn lấy kiêu ngạo lý trí đều bị như vậy hấp dẫn biến thành không chịu nổi nhất. Kích, Tử Tang Lăng trông thấy Trạc Diễm Mậu ảo não. Mình bạch nguyên lai hắn còn là không có nhớ tới. Hắn cho rằng bản thân vừa mới gây nên, chẳng qua là nhất thời sao sao cùng xúc động mà thôi. Không khí cực kỳ xấu hổ, cơ hồ đồng thời, hai người ăn ý đi về phía trước, đều trầm mặc không nói gì. Thấy phía trước mơ hồ có thể thấy được biệt viện, Tử Tang Lăng nói ta đi trở về, tái kiến, dứt lời, liền bước nhanh hướng biệt viện đi đến. Đợi chút, Trạc Diễm theo phía sau kéo lại Tử Tang Lăng thủ. Ân, Tử Tang Lăng kinh ngạc xoay người lại, người xác định như vậy trở về. Trạc Diễm ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng thoát phá tay áo dài. Không có biện pháp a, ta không có mang khác quần áo, nàng mang ra vẻ đều là vì dịch dung cổ quái quần áo. Nếu đổi, phòng trưng hiệu quả còn không bằng cái gì cũng không đổi hảo. Mà cổ ta, nói xong, Trạc Diễm theo không gian giới chỉ lấy ra nhất kiện áo choàng. Thay Tử Tang Lăng hệ trong người, chính là áo choàng có chút dài. Hắn mặc vừa vặn, dĩ nhiên đến Tử Tang Lăng mắt cá chân, bất quá mặc áo choàng Tử Tang Lăng, hoàn toàn bị bao ở, chỉ có một chương tinh xảo xuất trần mặt lộ ở bên ngoài. Có vẻ phá lệ mảnh mai, Trạc Diễm ánh mắt đụng phải Tử Tang Lăng cặp kia thanh thấu ánh mắt. Vội vàng bất động thanh sắc rời, xem ra, hắn thật sự ở lúc lơ đãng bị nàng mê hoặc, thậm chí, xem nàng ngưỡng gương mặt, làm hắn lại hiểu ra khởi vừa mới cái kia làm cho người ta muốn ngừng mà không được hôn. Như nàng là tốt nữ hài, có lẽ hắn sẽ không chút do dự theo đuổi như vậy cảm giác đi. Nhưng là, nàng ngay từ đầu đánh quá của hắn chủ ý, sau này lại toát ra cái gì vị hôn phu. Thậm chí, hai ngày tiền cái kia cưỡi tuyết lộc nam tử, cùng nàng lại là quan hệ như thế nào? Hắn Trạc Diễm làm sao có thể chịu được bản thân nữ nhân là cái người như vậy? Cho nên, tối nay, cho là ánh trăng rất mê say. Cho nên, hắn bị nam tính bản năng hướng hôn ý nghĩ đi. Ta đây đi trở về Tử Tang Lăng gặp Trạc Diễm một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Vì thế nói nhắc nhở. Sau này không cần như vậy, Trạc Diễm theo trầm tư phục hồi tinh thần lại. Hắn vừa mới hôn nàng, làm hồi báo, có chuyện hắn không thể không nhắc nhở nàng. Ân, Tử Tang Lăng nghi hoặc nói, người đêm nay làm ra lớn như vậy động tác, hơn nữa, người lúc trước ở đài biểu hiện thực tại, thật xuất sắc, cho nên hôm nay qua đi, khả năng có người hội giống cha ngươi cầu hôn, nếu là phổ thông thế lực cũng thế. Nhưng là hiện thời ngươi Tử Tang thế gia dần dần thế nhược. Gặp được mỗ ta thế lực lớn hệ cầu hôn, ngươi cảm thấy phụ thân của ngươi chẳng lẽ không hội bị vây áp lực đáp ứng cửa này việc hôn nhân? Vậy ngươi lại như thế nào gả cho ngươi Ly Tố? A, ta không nghĩ tới, nàng một lòng thầm nghĩ sớm ngày được đến kia bát vị dược tin tức. Ta, tận lực giúp ngươi, Trạc Diễm hơi hơi do dự vẫn là nói. Vì sao, Tử Tang Lăng kinh ngạc, bởi vì ngươi cho ta thương Hải Ngọc Liên, hắn cũng không rõ. Vừa mới quyết định muốn rời xa, lại không cảm thấy đâu này gói đồ. Chính khi nói chuyện, đột nhiên một chút bóng dáng xâm nhập tầm mắt, cờ như yên nhìn Trạc Diễm hai người có chút thân mật khoảng cách. Cùng Tử Tang Lăng thân áo choàng, thanh âm như ngọc lưu ly vỡ vụn tam ca. Các ngươi, hết chương.